Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. Đi thật, sẽ không đâu, Diệp Băng đại ca coi như muốn đi, khẳng định cũng tới cùng chúng ta nói từ biệt. Muốn nói đối Diệp Băng hiểu rõ nhất, chỉ sợ còn phải tính Tần gia đại tiểu thư Tần Nhược. Nghe bất quá nàng cái này giống như vì chính mình cổ vũ sĩ khí tiếng nói vang lên. Lại là phát hiện bên cạnh mấy người đều là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình. Tần Nhược a, Diệp Băng tướng quân hiện tại cấp độ, như thế nào chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng? Cái này nho nhỏ Hàn Nguyệt đế quốc, căn bản khốn không được hắn đầu này giao long a. Đã từng cùng Diệp Băng náo qua một chút không vui đô thống Khố Trọng. Khẩu khí cực điểm cảm khái, ngụ ý, nói là lấy Diệp Băng tướng quân thực lực hôm nay. Há lại sẽ đem bọn hắn một chút bản mệnh băng lực này. Thậm chí là bạo băng lực hạ vị giả nhìn ở trong mắt. Đúng vậy a, đời này có thể cùng Diệp Băng tướng quân kề vai chiến đấu mấy trận. Đã coi như là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hắn nhân vật như vậy, há lại sẽ lại cho ta các loại làm bạn. Một tên khác đô thống nhẹ gật đầu, đối với Khố Trọng nói rất tán thành. Bọn hắn ngược lại là có tự mình hiểu lấy, biết chênh lệch của song phương, chỉ biết càng kéo càng lớn, thậm chí là cái này Hàn Nguyệt đế quốc, tương lai đều chưa hẳn có thể bị vị thiếu niên kia tướng quân để ở trong mắt. Ta nói, lúc này mới một tháng không thấy, ta ở trong mắt các ngươi, liền biến thành loại người này sao? Ngay tại lúc tên này đô thống tiếng nói vừa mới rơi xuống. Mặt khác chư đô thống đội trưởng đều là chậm rãi gật đầu thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Làm cho bọn hắn thân hình cùng nhau chấn động, phảng phất đều có chút không thể tin vào tai của mình. Ở đây một chút Lăng Vân quân này đô thống đám đội trưởng. Đều là theo chân Diệp Băng tham gia qua Thủ Vân Thành chi chiến. Hoàng tộc tổ địa chi chiến, phản công đế đô chi chiến ba trận chiến dịch. Đối với vị thiếu niên kia tướng quân thanh âm, bọn hắn chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không quên, nhưng bọn hắn mặc dù thỉnh thoảng tụ ở chỗ này cảm khái. Sâu trong đáy lòng lại tất cả đều cho rằng, đời này đều chưa hẳn có thể gặp lại đạo kia tuổi trẻ chói mắt thân ảnh đi. Ai biết âm thanh kia vậy mà xuất hiện lần nữa tại trong tai. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người giống như thân ở trong mộng. Thẳng đến bọn hắn xoay đầu lại, nhìn thấy đạo kia thân ảnh áo trắng chậm rãi hướng phía chính mình đi tới thời điểm mần đi, lão. Đại, thật là ngươi, ngốc trệ sau một lát, Nghiêm Phong quát to một tiếng nhảy dựng lên, cái này một thanh âm, rốt cục đem mọi người lôi trở lại thần, lập tức từng cái đều là mặt hiện lên kích động, đều là đế đô đệ nhất gia tộc thế tử, hay là như vậy không nặng không nhẹ, ngươi cái dạng này. Ta sao có thể yên tâm rời đi, nhìn xem cái này từ gia nhập Hàn Thiết Quân khảo hạch thời điểm. Liền nhận biết đồng bạn, Diệp Băng đi lên phía trước, vỗ vỗ Nghiêm Phong bả vai, trong miệng lời nói rơi xuống sau đó, làm cho trong sân kích động, đột nhiên trở nên có chút trầm mặc. Diệp Băng đại ca, ngươi là đến cùng chúng ta nói từ biệt sao? Tần Nhược rất là không bỏ. Mặc dù Diệp Băng thực hiện nàng mới vừa rồi bị đám người phản bác hứa hẹn. Thật là đến cái này rời lúc khác, nàng cảm giác được trái tim của chính mình như là xé rách đồng dạng đau nhức. Kỳ thật đi, ta là tới tặng quà. Diệp Băng không trả lời thẳng Tần Nhược tra hỏi. Hắn cũng rất là không muốn cảm thụ dạng này ly biệt vẻ u sầu. Mà lời vừa nói ra, đám người quả nhiên hai mắt tỏa sáng. Vị này chính là hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư. Từng tại chú khí sư công hội trên quảng trường, tại mấy vạn người chứng kiến phía dưới, rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí huyền lôi đế hậu giáp. Kinh diễm Hàn Nguyệt đế quốc tất cả mọi người, mà lại theo Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người đối vị thiếu niên này tướng quân hiểu rõ. Có thể bị hắn xem như lễ vật, chỉ sợ cũng sẽ không là phàm phẩm. Nghĩ đến một cái kia khả năng, tất cả mọi người là thân hình khẽ run, lần trước Diệp Băng đưa cho bọn họ, không phải cực phẩm thiên khí chính là thượng phẩm thiên khí. Hiện tại chuyên chạy như thế một chuyến, không phải là linh khí cấp bậc vũ khí a. Bạch, xoạt, mọi người ở đây lòng sinh lửa nóng đoán thời điểm, Diệp Băng đã là đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Chợt một đống lớn sự vật, trong nháy mắt loạn thất bát tao bầy đầy tướng quân trước chướng sàn gỗ. Đây đều là hạ phẩm linh khí, còn có, trung phẩm linh khí, trong lúc một khắc, Khố Trọng đám người trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt lóe ra tới. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được rất rõ ràng, cái này mấy chục kiện vũ khí bên trong, thấp nhất đều là hạ phẩm linh khí, thậm chí còn có 10 cái trung phẩm linh khí, không phải không cho các ngươi cao cấp hơn vũ khí, bất quá mang ngọc có tội đạo lý, các ngươi hẳn là hiểu. Diệp Băng cũng không đến để ý tới những cái kia trong mắt trừng tròn xoe Lăng Vân quân đô thống. Đội trưởng, trong miệng nhẹ giọng phát ra. Dù sao lấy hắn hiện tại đúc khí thực lực, rèn đúc một chút thượng phẩm linh khí hoặc là cực phẩm linh khí. Căn bản sẽ không tốn hao quá lớn khí lực, nhưng giống Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người, liền bản mệnh băng lực đều không có đột phá đến, nếu là tại Diệp Băng sau khi đi bị người ngấp nghé. Cái kia sợ rằng sẽ vì toàn bộ Nghiêm gia đều gây tai họa dẫn họa. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói. Một kiện hạ phẩm linh khí liền đã có thể làm cho một chút đạt tới địa băng lực. Thậm chí là thiên vương cường giả đỏ mắt tâm nóng, không thấy được lúc trước Hàn Nguyệt đế quốc trấn quốc chi bảo. Cũng chỉ là nguyên bộ hạ phẩm linh khí kiếm thuẫn thôi. Quy củ cũ, đô thống mỗi người chọn một kiện trung phẩm linh khí, còn lại các ngươi tự hành phân phối đi. Diệp Băng đưa tay hướng phía cái kia một đống linh khí chỉ. Đạt được tướng quân đại nhân cho phép, Khố Trọng ôn quyền bọn người có chút không kịp chờ đợi. Bất quá đợi mỗi người bọn họ chọn lựa thời điểm, mới biết được căn bản không có cái gì tốt tranh đoạt. Giống như lần trước, Diệp Băng căn cứ mỗi một người bọn hắn am hiểu phương thức chiến đấu. Đều rèn đúc thích hợp mọi người vũ khí, hai người đồng thời coi trọng một kiện trung phẩm linh khí kết quả. Trung quy là chưa từng xuất hiện. Nghiêm Phong Lâm Hưu Hồng Kình bọn người, cũng mỗi người chọn lựa một kiện tiện tay hạ phẩm linh khí. Linh khí nơi tay, bọn hắn đều cảm thấy thực lực của mình lại lớn tiến lên một bước. Ha ha, Hồng Kình, có cái này vũ khí, ngươi về sau có thể không phải là đối thủ của ta nha. Nghiêm Phong vung vẩy trong tay vừa mới tới tay vũ khí. Hướng về phía bên kia to con Hồng Kình khiêu khích nói. Bởi vì người sau nhục thân lực lượng cường hoành, dĩ vãng luận bàn bên trong, hắn phần thắng chưa từng có vượt qua ba thành, giờ phút này linh khí nơi tay, tự nhiên lòng tin tăng nhiều. Vậy ngươi có thể tới thử một chút, nghe vậy Hồng Kình trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Giơ tay lên một cái bên trong cao đến một người to lớn lang nha bổng. Đối phương nhiều hơn một cái linh khí thực lực đại tiến. Hắn sao lại không phải, giờ phút này chính là lòng dạ cực cao thời điểm đâu. Tốt, vậy chúng ta liền đến tỉ thí một trận, để cho lão đại làm chứng. A, lão đại đâu, Nghiêm Phong không có chút nào ý sợ hãi. Lập tức liền muốn cùng Hồng Kình đối đầu. Bất quá khi hắn xoay đầu lại, muốn để Diệp Băng làm lần này so tài nhân chứng thời điểm. Trong mắt nơi nào còn có thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân thân ảnh. Theo Nghiêm Phong lời nói rơi xuống, chư đô thống đám đội trưởng rốt cục đem tâm tư từ vũ khí phía trên thu hồi. Trong lòng ẩn ẩn đoán được một cái khả năng, thu hoạch được linh khí tâm tình kích động, cũng không khỏi giảm đi mấy phần. Diệp Băng đại ca, lần này là đi thật đi. Có lẽ chỉ có tầm mắt một mực ở trên thân thể Diệp Băng Tần Nhược. Mới là mắt thấy vị thiếu niên kia tướng quân rời đi toàn bộ quá trình duy nhất một người. Giờ phút này khẩu khí của nàng bên trong, có một loại dị dạng phiền muộn. PS, cảm thấy không tệ, xin mời dùng tay ném bên trên một tấm phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài là ta động lực, cảm ơn mọi người. Convert by Lucario, hết chương.